cảm thấy hơi khó mới lời nói với Tiểu Nhan những điều này. Nhưng bây giờ ngoại trừ Tiểu Nhan ra thì cô không còn có ai khác để cầu cứu nữa. Cuối cùng, Hàn Mặc Tử chỉ có thể cắn chặt răng lại. Là thuốc tránh thai, được thôi, không sao cả, bây giờ tớ sẽ đi mua cho cậu. Tránh, thuốc tránh thai, Mộc Tử, cậu nói muốn tớ mua cái gì cho cậu? Hàn Mộc Tử vươn tay che mặt mình lại, cảm thấy bản thân không có mặt mũi nào để gặp ai nữa cả. Thuốc tránh thai, cô ấy kiên quyết mở miệng lặp lại câu đó một lần nữa. Tránh thai, thuốc tránh thai, cậu, tại sao cậu lại muốn mua thuốc tránh thai? Chẳng lẽ cậu và Dạ Mạc Thâm đã, lời cũng đã nói đến mức này rồi. Còn giả tạo nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Hàn Mộc Tử nhanh chóng dứt khoát thừa nhận, đem tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong hai ngày qua nói hết cho Tiểu Nhan biết. Tạm thời tớ chỉ có thể kể đến như thế thôi. Thời gian khá gấp, nếu như có thể, bây giờ đi mua giúp tớ nhanh lên một chút được không? Hai người là bạn tốt của nhau. Tiểu Nhan làm sao có thể không giúp cô được, vậy bây giờ tớ sẽ đi mua cho cậu ngay đây, cậu ở nhà chờ tớ nhé. Được, Hàn Mộc Tử gật đầu, trong lòng chợt nghĩ ra cái gì đó, liền dặn dò cô ấy. À đúng rồi, nếu như lát nữa cậu đến mà đụng phải Dạ Mạc Thâm, nhớ đừng để lộ chuyện này ra đấy, cậu cứ giả bộ như là đang mang tài liệu đến cho tớ là được. Không thành vấn đề, cứ để đó cho tớ xử lý. Sau khi cúp điện thoại xong, Hàn Mộc Tử cầm lấy điện thoại quay trở lại giường. Đợi khoảng 10 phút sau, xung quanh vẫn rất yên tĩnh. Hàn Mộc Tử không khỏi nghi ngờ. Dạ Mạc Thâm đột nhiên lại an tâm về cô đến như vậy sao? Không phải là muốn giám sát cô suốt 24 giờ hay sao? Tại sao đột nhiên lại không thấy bóng dáng đầu cá? Mối nghi ngờ này vẫn luôn tồn tại cho đến khi Tiểu Nhan đến nơi vẫn chưa được giải quyết. Bởi vì khi cô ấy đến phòng ngủ của Hàn Mộc Tử, Dạ Mạc Thâm vẫn không hề xuất hiện. Mộc Tử, Tiểu Nhan lén lén lút lút chuồn vào trong phòng của cô. Sau đó để tay ra đằng sau lưng đóng cửa phòng lại. Tớ đến rồi đây, nhìn thấy Tiểu Nhan, Hàn Mộc Tử vẫn luôn có cảm giác rất không chân thật. Cô không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ đến như thế, suôn sẻ đến mức khiến cô cảm thấy đặc biệt kinh ngạc. Hàn Mộc Tử rời chăn bông ra, lo lắng ngồi dậy, sau đó nhìn về phía sau Tiểu Nhan. Khi cậu đến, không nhìn thấy Dạ Mạc Thâm sao? Cậu dạ à, Tiểu Nhan trừng to mắt, lắc đầu, không, không có sao? Hàn Mộc Tử không thể tin được. Không phải chứ, ngày hôm qua Dạ Mạc Thâm còn nói nhiều lời đến như vậy. Không lẽ hôm nay đã từ bỏ rồi sao? Anh ấy không phải là loại người như thế đâu. Hàn Mộc Tử luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Cô liếc nhìn Tiểu Nhan, phát hiện sắc mặt của cô ấy có chút trắng bệch lạ thường. Đôi môi cũng không còn sắc máu. Cậu sao vậy hả? Hả? Tiểu Nhan bị cô nhìn chăm chăm như thế, đứng thẳng lưng lên như một con chim đang sợ hãi. Sao gì, tớ bị làm sao hả? Tại sao sắc mặt cậu lại tái nhợt như vậy? Không khỏe à? Hàn Mộc Tử quan tâm hỏi một câu. Nghe thấy thế, Tiểu Nhan vội vã lắc đầu. Không, tớ không sao, cũng không bị ốm, đồ tớ nhờ cậu mua đâu. Tiểu Nhan mở cái túi ra, sau đó lấy một cái chai nhỏ bên trong túi đưa cho Hàn Mộc Tử. Đây nè, nhìn thấy lọ thuốc tránh thai, vẻ mặt Hàn Mộc Tử chợt vui mừng, nhanh chóng vươn tay cầm lấy, nhưng cô không dám dùng ngay trước mặt bạn của mình, mà nhanh chóng đem nó giấu ở dưới gối. Tiểu Nhan ở một bên nhìn cảnh tượng này với ánh mắt phức tạp. Làm như thế này thật sự tốt sao? Không có gì là không tốt cả, tớ không muốn mang thai đứa con của anh ta, nhưng đậu nhỏ, khi nhắc đến đậu nhỏ. Sắc mặt Hàn Mộc Tử lập tức thay đổi, đừng nhắc đến đậu nhỏ, hãy nhớ những gì cậu đã hứa với tớ, cậu an tâm đi, tớ nhất định sẽ giúp cậu giữ bí mật triệt để mọi việc. Cách chương.